Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, dựa vào mặt dọn bãi. Đại nhân, thế nào? Fider đã nhận ra một chút không bình thường khí tức. Joshua nhìn chăm chú mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại cấp xung quanh mang đến nặng nề áp lực. Hắn theo bản năng liền hỏi lên. Vì cái gì Molly cung nội sẽ có một đội giáo hội tinh nhuệ tu sĩ? Gia hiệu Hồng Phát kỵ sĩ tiếp tục dẫn đường. Joshua gọn gàng mà linh hoạt hỏi. Ngữ khí của hắn hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn thực lực quá mạnh. Phân nửa người trở lên đều là đã tới hoàng kim cảnh giới đại tu sĩ. Đủ đi làm một chỗ giáo chủ. Này nhưng khác biệt tầm thường. A, bọn hắn là trước kia lễ mừng lúc giáo hội phái tới đại sứ đoàn, tự nhiên thực lực mạnh mẽ, cầm đầu tự do chi trùy. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Rob Trạch Khắc càng là cực ý cấp thánh kỵ sĩ. Bất quá vị đại nhân kia hiện tại ngay tại đại điện cùng bệ hạ thương thảo sự tình gì? Gặp mình có thể trả lời vấn đề. Fider không khỏi gật đầu cười. Cái này khuôn mặt tuấn lãng Hồng Phát kỵ sĩ đích thật là cái cởi mở người. Đoạn thời gian trước, đại lục các nơi quốc gia cùng thế lực đều phái ra sứ giả. Yết kiến hoàng đế bệ hạ, giáo hội cũng là một trong số đó. Chẳng qua hiện nay tuyệt phần lớn sứ giả đều trở về. Mà bọn hắn nhưng thật giống như còn có chuyện gì. Vẫn lưu tại nơi này. Nói đến đây lúc, Fider ngữ điệu không khỏi kéo một tia tiếc nuối. Bá tước ngài không có tham gia lễ mừng. Thật là khiến người cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể có một lần cuồng hoan ăn mừng a. Rất nhiều cổ lão gia tộc đều đi tới đế đô. Nói đến, không ít người cũng đối đại nhân ngài có hứng thú. Đa tạ, còn lễ mừng, ta cũng thật đáng tiếc. Nhưng có việc không thể đi. Cũng là không có cách nào. Nhẹ gật đầu, Joshua biểu thị chính mình đã hiểu đối phương thân phận. Còn như lễ mừng, bởi vì muốn hắn cứu vãn thế giới, cho nên xác thực không có cách nào đi. Bất kể nói thế nào, coi như chiến sĩ đối kia trong đội ngũ nữ nhân trên người quen thuộc khí tức y nguyên ôm lấy nghi vấn, nhưng bọn hắn đã tới Hắc Thiên Nga Cung, đi ra hành lang. Là một mảnh đầy là hoa tươi hoa viên, mà Hắc Thiên Nga cung ngay tại mảnh này hoa viên đối diện. Nó là một tòa cổ xưa cung điện, đến nay đã mấy trăm năm lịch sử. Này cung điện từ đế quốc đời thứ ba hoàng đế khởi công xây dựng. Tại sau khi hắn chết bị cải tạo thành hoàng gia thư viện. Bởi vì thời gian trôi qua, cung điện tường ngoài màu đen nham trên tường đã trải rộng dây thường xuân cùng rêu vết tích. Mà thế hệ này hoàng đế tựa hồ rất ưa thích điểm này. Cho nên tịnh không có thanh lý dự định. Giờ đây, trạng vạng tối dương quang dần dần ảm đạm. Ánh sáng mông lung ảnh chiếu xạ tại này to lớn màu đen trên cung điện. Mơ hồ có thể nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng chuông quanh quẩn. Tuyên cáo một ngày công tác kết thúc, Hoàng gia Thư viện là Molly cung nơi quan trọng nhất chi nhất. Không thể sai sót, cho nên trên đường đi có không ít cấm vệ tuần tra. Joshua thậm chí còn có thể cảm ứng được tại rất nhiều góc chết chỗ có lính gác ẩn núp. Bọn hắn tạo thành một tấm không một bỏ sót lưới lớn. Đem toàn bộ Hắc Thiên Nga cung bao phủ. Trên đường những này cấm vệ đều biết Fider. Trông thấy là hắn tại dẫn đường về sau, bọn hắn liền biết được phía sau khẳng định là một cái đại nhân vật. Cho nên tịnh không có tiến lên thẩm vấn. Bọn hắn cứ như vậy tiến vào Hắc Thiên Nga Cung. Hắc Thiên Nga Cung nội, đế quốc hoàng gia đại đồ thư quán. Một gian bị phủ bụi đã lâu trong tàng thư thất. Không có chút giá trị. Với giá sách ở giữa, huy thạch đèn lãnh quang bên trong. Tóc trắng lão giả bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhắm lại trong tay đầy là cho bụi sách cổ. Đem nó để ở một bên. Mà theo lão giả này tiếng than vãn. Mặt khác một bản cổ tịch liền bỗng dưng thổi qua. Đi tới trong tay của hắn. có thể nhìn thấy, tại này lão giả bên cạnh người, có thành trăm bên trên thiên bản sách vở lơ lửng, bọn chúng bị từng tầng mông lung lam quang nâng. Tịnh tự động đọc qua, buông xuống, sau đó lại là mấy chục quyển sách từ giá sách bên trên bị ma pháp lực lượng cầm lấy. Tái diễn cái này tuần hoàn, lão giả dĩ nhiên chính là Nô Kha Đan Ma, mà hắn hiện tại, ngay tại chỉnh lý căn này trong tàng thư thất sách cổ. Bắc Phương Đế Quốc Hoàng thất lịch sử lâu đời, bọn hắn khởi công xây dựng đại đồ thư quán, bàn về văn thư lưu trữ lượng cũng không thua kém Vĩnh Hằng Chi Hồ bên trong, tinh linh trong thánh địa thư viện, cũng liền so thất diệu quốc hội cái này lão bài pháp thầy tổ chức mật khố kém hơn một chút. Trong này siêu tầm sách cổ tuyệt đại bộ phận đều là năm đó viết nguyên bản, ẩn chứa so cái khác đăng bản sao cùng hàng nhái càng nhiều tin tức hơn lượng, nhưng lại đều chút nào vô ý nghĩa. Đồng thời đọc trên trăm bản thư tịch, cũng không lâu lắm, Nô Kha Đan Ma liền đem nửa cái trong tàng thư thất sách cổ đọc xong hết. Hắn là một cái thủ thế, ma lực liền đem bên người những sách này bản trả về chỗ cũ. Lão pháp sư trong lòng không khỏi có chút thất vọng, rất nhiều trong sách tri thức đã bị thời đại đào thái. Hắn tự lẩm bẩm, mấy trăm năm trước chú ngữ cùng bí mật, giờ đây đã trở thành sớm biết thông dụng tri thức, thậm chí là rất nhiều cổ đại tiên đoán giờ đây đều đã ứng nghiệm. Những này thư tịch một chút giá trị đều không có, chỉ có thể xem như lịch sử ghi chép bị phong tồn. Ngày sau nói không chừng còn muốn tiến nhà bảo tàng. Đối với điểm ấy, hắn tựa hồ không có gì cảm xúc, chỉ là đơn thuần cảm khái. Lão pháp sư đi hướng kế tiếp giá sách, mày nhăn lại, rõ ràng đối với những người này tới nói, thất lạc 300 năm mới vừa vặn quá khứ không lâu. Vì cái gì sách của bọn hắn bên trong không có một chút quang diệu kỷ nguyên tin tức? Trở lên điểm ấy mới là Nô Kha Đan Ma thất vọng nguyên nhân thực sự. Kể từ đế quốc tại thú nhân vương đình lòng đất phát hiện cổ đại chủng tộc tế tự tràng về sau, đại lục các nơi liền đều có lớn nhỏ không đều cổ tích bị phát hiện. Trong đó làm người ta khiếp sợ nhất chính là quán Thiên Bạch Tháp ở trung ương Hắc Xâm Lâm bên trong tìm kiếm được cổ đại thành thị di tích. Cái này lập tức liền tại học thuật giới bên trong nhấc lên một trận khảo cổ dậy sóng. Nô Kha Đan Ma tự nhiên cũng đối này cực cảm giác hứng thú. Hắn tiếp nhận chỉnh lý đại đồ thư quán bên trong sách cổ nhiệm vụ, chính là vì từ những này phủ bụi đã lâu sách vở bên trong tìm tới những cái kia di tích dấu vết để lại. Bất kể nói thế nào, một cái chủng tộc sinh hoạt vết tích, một cái thành thị tồn tại ghi chép, không có khả năng liền như thế lặng yên không tiếng động bị xóa đi. Bọn hắn khẳng định trên thư tịch có lưu một ít manh mối, đây là lão pháp sư ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, hắn lại gì đó cũng không tìm được. Phảng phất những cái kia di tích đều là bỗng dưng xuất hiện. Trong lịch sử không có để lại nửa điểm vết tích. Có lẽ đây chính là cái gọi là thất lạc 300 năm đi. Nô Kha Đan Ma không khỏi nghĩ như vậy tới. Không có nửa điểm vết tích, phảng phất liền tồn tại đều bị xóa đi. Đoạn lịch sử kia, đối với giờ đây nhân loại mà nói, nói không chừng là một cái không thể đụng vào cấm kỵ. Mà tại Hắc Thiên Nga cung trong đại sảnh, thật xin lỗi, Nô Kha Đan Ma đại sư ngay tại sách cổ thất bên trong chỉnh lý. Hắn nói, tốt nhất đừng quấy rầy công tác của hắn. Cho nên, một tên mặc màu xám váy bảo thị nữ có chút khó khăn đứng tại Fider trước mặt, lắc đầu nói, tốt nhất chờ một chút. Hiện tại đã là bữa tối thời gian, đại sư nói không chừng sẽ ra ngoài đi ăn cơm. Lúc này, Joshua đám người đã đi tới Hoàng gia thư viện phía trong. Hoàng gia thư viện đơn thuần cấu tạo, kỳ thật cùng phổ thông thư viện sấp xỉ, nhu hòa huy thạch đèn tại giá sách ở giữa lấp lóe, phóng thích ra ngân sắc quang mang, nơi này không có xa hoa trang sức, cũng không có quá mức ngạc nhiên cấu tạo. Hết thảy đều là phổ phổ thông thông, nhưng nó cùng cái khác phổ thông thư viện khác biệt ở chỗ. Nó cũng đủ lớn, lớn đến cả một cái cung điện, thậm chí cả mười mấy tầng tầng hầm đều là hoàng gia thư viện một bộ phận. Ở chỗ này, phương hướng cảm giác người không tốt rất dễ lạc đường. Trong lịch sử xuất hiện qua không ít chuyện như vậy ghi chép. Thậm chí thế hệ này hoàng đế bệ hạ lúc nhỏ ngay ở chỗ này lạc đường qua. Ở loại địa phương này, chỉ dựa vào chính mình đi tìm người rõ ràng là không hiện thực. Fider trực tiếp tìm một tên ở chỗ này phục vụ thị nữ. Hỏi thăm Nokha Danma đại sư vị trí, nhưng được trả lời chắc chắn lại cũng không làm người vừa lòng. Đại sư hắn xác thực đã nói như vậy sao? Joshua mở miệng nói ra. Hắn ra hiệu để có chút bất mãn hồng phát kỵ sĩ lui sang một bên. Nói như vậy, chờ một hồi cũng không sao. Là, phải, tại nhìn thấy Joshua đồng thời. Cái này thị nữ tức khắc liền mồm miệng không rõ lên tới. Nàng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn qua mười phần khẩn trương. Này thị nữ bước chân tại từng chút bản năng lui lại. Bất quá mặc dù là như thế, đạo đức nghề nghiệp cũng làm cho nàng nói ra câu nói sau cùng. Nếu muốn chờ đợi nói, xin ngài qua bên kia số 3 phòng nghỉ. Chúng ta sẽ ở Nokha Danma đại sư ra tới trước tiên liền cáo chi ngài cùng đối phương. Đã như vậy, ta cũng kém không nhiều muốn rời đi. Biết mình nhiệm vụ hiện tại đã kết thúc, hồng phát kỵ sĩ liền đối với chiến sĩ hiu hiu cúi đầu. Chiến sĩ đối với cái này nhẹ gật đầu. Đa tạ, có thể vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta. Dứt lời, Fider liền quay người, chiều lấy ngoài cửa đi đến. Mà tại thị nữ dẫn đường dưới, Joshua đám người đi tới số 3 phòng nghỉ. Phòng nghỉ kỳ thật chính là cung cấp những cái kia mượn đọc thư tịch người đọc địa phương. Nó là một cái hình vuông đại sảnh. Phía trong có bàn ghế cùng giá sách bày biện, không ít người chính cầm thư tịch đọc qua, trong đó đại đa số đều là một ít trẻ tuổi quý tộc. Này từ trên người bọn họ phục trang bên trên vân trang trí liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn phần lớn đều là 20 tuổi xuất đầu, 30 tuổi chưa đầy niên kỷ, lúc này hẳn là tại học tập một ít quý tộc tương quan. Hoặc là có quan hệ với siêu phàm lực lượng thư tịch. Mà trong góc, có mấy tên mặc pháp sư trường bào trung niên nhân chính cầm mấy quyển nặng nề pháp thuật thư đọc qua. Sao chép ghi chép một ít trọng yếu số liệu. Nguyên bản, toàn bộ trong phòng nghỉ bầu không khí còn tính là hài hòa. Không có gì ngoài trong đó nhân viên thân phận bên ngoài. Cùng phổ thông thư viện phòng đọc tịnh không gì đó khác nhau. Liền xem như có chút trẻ tuổi quý tộc ngay tại nhỏ giọng lẫn nhau đàm tiếu, cũng không có ảnh hưởng đến những cái kia bận rộn pháp sư công việc. Nhưng do xua đến phá vỡ điểm này, tại chiến sĩ vừa mới đến nơi này thời điểm, dẫn đường thị nữ liền vội vàng cúi đầu, sau đó phảng phất là chạy trốn một dạng bước nhanh rời đi. Mà trong phòng nghỉ những người khác cũng đều cảm giác có loại băng lãnh đồ vật leo lên chính mình. Sống lưng, nhịn không được đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Radcliffe bá tước, có nhận ra Joshua tuổi trẻ quý tộc nhịn không được thấp giọng hoảng sợ nói. Hắn làm sao hiện tại đến đế đô rồi? Rõ ràng lễ mừng thời điểm phảng phất mất tích, hoàn toàn tìm không thấy người. Trên thực tế, tại trang tất cả mọi người hầu như đều nhận biết Joshua. Cho dù có số ít ngoại lệ, cũng chí ít nghe qua chiến sĩ danh tự. Bởi vì Đồ Long còn có tại đế đô giết chết một đầu đại ác ma. Joshua danh tiếng so chính hắn tưởng tượng còn muốn vang dội. Nguyên bản, hắn hẳn là cùng cái này tuổi trẻ quý tộc ở vào cùng một cái giai tầng. Nhưng giờ đây, chiến sĩ đã có thể cùng bọn hắn bậc cha chú đánh đồng, thậm chí vượt xa. Dù sao cái này tuổi trẻ quý tộc tuyệt đại bộ phận cũng còn không có sờ đến hoàng kim bình chướng danh giới, mà chiến sĩ cũng đã là hoàng đế bệ hạ chính miệng xác định là tương lai có thể tiến giai truyền kỳ nhân vật thiên tài. đây là hai thế giới. Không những như thế, bọn hắn cũng mơ hồ cảm giác do xua trên người uy áp càng ngày càng nặng, bầu không khí cũng càng thêm ngưng kết. Theo chiến sĩ từng bước tới gần, trẻ tuổi các quý tộc cảm giác chính mình ngay tại chậm rãi chìm vào thâm hải. Loại kia thủy lực ép từng bước mở rộng cảm giác sắp để bọn hắn ngạt thở. Chiến sĩ cũng không hề để ý những này. Hắn chỉ là tùy tiện tìm cái vị trí. Sau đó liền dẫn Đom Đóm cùng Lẫm ngồi xuống. Chuẩn bị chờ đợi Nokha Danma chỉnh lý sách cổ kết thúc. Thật có lỗi, ta hôm nay cảm giác có chút không thoải mái. Mà liền tại Joshua tọa hạ đồng thời, một tên dựa vào là tương đối gần tuổi trẻ quý tộc liền đứng thẳng đứng dậy. Hắn nuốt ngụm nước miếng, trần trụi bên ngoài trên da đầy là nổi da gà, thanh âm tựa hồ cũng có chút run rẩy. Chư vị bằng hữu, tha thứ ta vô lễ, thân thể thật sự là khó chịu, hiện tại tụ hội ta đi trước một bước. Nói xong, hắn liền cầm lấy sách của mình, bước nhanh ra ngoài. Mà tại trải qua Joshua chỗ ngồi thời điểm, hắn còn theo bản năng tha một cái đường xa. Nói như vậy, ta, kỳ thật ta, một trận yên tĩnh sau đó, lại có rất nhiều người đứng thẳng đứng dậy. Đối với bọn hắn mà nói, toàn bộ phòng nghỉ đại sảnh đều tại từng chút biến thành tối tăm. Huy thạch đèn mặc dù vẫn như cũ lấp lóe, có thể quang mang lại hoàn toàn vô pháp chiếu khắp kia trong tâm linh âm ảnh. Cho nên trông thấy có người đi trước, bọn hắn liền theo bản năng đồng loạt đi theo. Thậm chí hành tung còn tại ca ngợi cái kia cái thứ nhất đi người cho bọn hắn lấy cớ. Không bao lâu, cơ hồ sở hữu quý tộc đều đi hết sạch, mà đổi thành bên ngoài một bên các pháp sư cũng cảm thấy có chút không đúng. Ngoặc kép, còn dư lại công việc. Trở về phòng nghiên cứu làm a, nơi này thật sự là có chút lạnh, nhẹ giọng lầm bầm một câu, một người trung niên pháp sư gọi lên chính mình hợp tác đồng bọn. Hai người cứ như vậy kéo viết sách, bước nhanh rời đi phòng nghỉ, mơ hồ còn có thể nghe thấy bọn hắn đối thư viện để cho ấm hệ thống phàn nàn. Cứ như vậy, còn dư lại người cũng đều lấy đủ loại lấy cớ, rời đi phòng nghỉ. Đến tận đây, tự do xua đến tới phòng nghỉ thứ 3 phút, toàn bộ đại sảnh liền không một bóng người. Ngoặc kép, ta không phải mang theo ma pháp trang bị sao? Nhìn xem biến thành trống rỗng phòng nghỉ, do xua trầm mặc một hồi, sau đó cau mày, bất đắc dĩ quay đầu, đối Đom Đóm cùng Lẫm nói, mê vụ đồng hồ quả quýt hiệu quả quá mạnh, trước đó chúng ta tại thương nghiệp trên đại đảo. Những người qua đường kia tịnh không có chú ý tới trên người ta uy áp. Nhưng vì cái gì vừa đến Molly cung nội, vô luận là ai đều đối ta khẩn trương như vậy đề phòng. Ngoặc kép, đại khái là bởi vì chủ nhân ngươi trước đó chỉ là đi qua. Những người qua đường kia tự nhiên không có thời gian chú ý tới trên người ngươi uy áp. Lẫm nghĩ nghĩ, có chút không lớn xác định nói. Mà vừa rồi những quý tộc kia cùng pháp sư đều thiết thiết thực thực nhìn thấy mặt của ngươi. Bọn hắn cũng đều biết ngươi thân phận, cho nên chú ý lực đều tập trung vào trên người của ngươi. Bởi vì cái này nguyên nhân, mê vụ đồng hồ quả quýt hiệu quả liền giảm bớt. Nghe xong Lẫm suy đoán, Joshua khẽ gật đầu, bất quá không đợi hắn mở miệng. Một cái khác thanh âm liền từ gian phòng một góc truyền đến. Không tệ giải thích, nhưng cũng không có nói tới căn bản. Một cái cao lớn bóng người, từ trước đó bị giá sách che đậy xó xỉnh bên trong đứng dậy. Hắn thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mãnh thú lại thế nào giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Cũng là mãnh thú, người không thể trông cậy vào mọi người sẽ không hoảng sợ ẩn núp đêm báo. Nửa ngủ lấy hùng sư, chớ nói chi là ngươi. Joshua Van Radcliffe, danh xưng có thể tay không ngược sát ác ma nam nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.